Chương 6, cô cô cùng thúc thúc. Chương 6, cô cô cùng thúc thúc cổ đại nam tôn nữ thi, tôn quý xưng hô, đương nhiên là lấy nhà trai bên kia làm chủ. Tuy là sủ kỳ rộ mì đúng người nữ ạ gỗ cổ rộ ấy dìn nghỉ chân một lúc lâu, hình như là đang suy tư lợi và hại được mất. Cuối cùng, nàng từ mình trong cửa tay háo móc ra một cái nho nhỏ bình thuốc, lấy làm cho không người nào có thể phát hiện kỹ thuật đem ngục giam kết giới đột phá, cầm trong tay bình thuốc đưa tới cả gù dạ trong tay. Tháng đều trong kết giới đều có thể nói là xuất từ ạ gỗ cổ rộ ấy dìn thủ, coi như cái này ngục giam có còn lại sủ kỳ no hiền giả trên chân. Nhưng ở ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trước mặt, không phải bị người phát hiện ngắn ngủi đánh cắp có thể nói là hết sức ung dung. Đây là sau cùng đồng lai thuốc, cùng với đem cái này ô hế vật ở lại tinh thuần thắng đều, liền do công chu A ngươi mang tới mặt đất đi thôi, ta hội mông tế người khác, không cứ gọi người phát hiện. Cuối cùng này đồng lai thuốc, tự lấy công chu A ý chí của ngươi xử trí đi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhàn nhàn nói lấy, tựa như đối với kia đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chính mình cuộc đời kiệt tắc cũng không thèm để ý vậy. Đồng lai thuốc, tổng cộng đã bị chế tạo ra 5 viên. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cùng cả gù giả mỗi bên đã ăn một viên, cái kia mặt đất người không thể phát sinh thanh âm, lấy hàng Nga vì xưng hâu người bởi vì thực nghiệm ăn một viên, cái này hai hạt, chính là sau cùng. Hào di sản cả gù giả dùng tiêm tiêm tố thủ, đem đồng lai thuốc thu được chính mình rộng lớn tay háo mở bên trong. Nàng cảm thấy, cuối cùng này thuốc, sợ rằng cũng sẽ không bao giờ dùng đến đi. Ăn đồng lai thuốc, trở thành tội dân, chịu đến vĩnh viễn chớ chú, hóa thành đồng lai người. Đây là, cùng mình cả cuộc đời gần nhau nhân chứng, đó là vĩnh viễn muốn ở chung với nhau lời thề. Ngoại trừ Aizin bên ngoài, còn có ai, có tư cách gắn nó, cùng vị này vĩnh viễn công chúa à, cũng không phân ly đâu. Như vậy là bực nào vinh hạnh, có thể có được vị này công chúa thanh mỹ. Đạt được vị này mỹ lệ khiến người ta sợ hãi than công chúa lọt mắt xanh. Nếu sủ kỳ rổ mỹ có thể cùng thiên chiếu lớn ngự thân một dạng, dùng tuyệt đối ý chí cùng lực lượng, sáng tạo siêu thoát thế giới, cũng liền không cần phải phiền phức như thế. Hệ ạ gỗ cổ rổ ấy dìn lắc đầu cảm thán, đối với vị kia ba ngự thần đứng đầu thần minh, thật sự của nàng đúng kính nể lấy. Lấy tuệ nhãn xem thấu đến nghìn năm tương lai cùng thời kỳ, lấy tuyệt đại khí phách vứt bỏ tất cả, đi tới mặt trăng. Cái này ở ạ gỗ cổ rồ ấy dìn xem ra, đã là nàng cùng Sủ Kỳ rồ mì quyết đoán. Nhưng là cùng vị kia ạ mạ tệ giặt chi thần tướng so với, ngược lại là tiểu vu thấy đại vu. Tuy ý chính mình phiêu đãng ở thời kỳ sóng chiều bên trong, thầm nghĩ lấy tự thân lực sáng tạo mình thế giới, trực diện thời đại đại thế mà không phải Sủ Kỳ rồ mì như vậy trốn tránh, ở ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại hạ, vị kia thiên chiếu đại ngự thần dĩ nhiên thực sự thành công. Ở bước ngoặt cuối cùng, mở ra thuộc với mình thế giới, trở thành ma giới chi chủ, cùng ạ mạ tệ giả so sánh với, chủ kỳ rổ mì ngược lại là giống như cháu đi thăm ông nội vậy keo kiệt. Bất quá, cái này hoặc giả chính là hai người trên lệnh cùng khí lượng, đó là đem sinh mệnh cũng có thể làm tiền đặt cuộc phân đấu. Nói đến, thiên chiếu đại ngự thần vẫn tính là thiếp cô cô đâu nô, nghĩ như vậy đến, thiếp thân hẳn còn có vị thúc thúc mới đúng. Hào di sản cả gũ giả che miệng khanh khách cười, cười đến run rẩy cả người, tiền phủ hậu ngưỡng, nhu nhược như liều eo nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Mặc kệ Sủ Kỳ Dỗ Mỉ có nguyện ý hay không, nàng đều không thể phủ định kia trong thần thoại ràng buộc, coi như ba người không có bất kỳ huyết thống chi quan hệ, thế nhưng ba người liền là chân chánh tỷ đệ kia là đến từ khái niệm cùng nhân quả liên hệ, so với chi loài người huyết thống càng thêm thân mật. Làm ngọn đèn mình tôn à nghe được cả gù giả nhấc lên vị kia ba ngự thần bên trong đệ đệ nhỏ nhất, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bất chi giác nhíu nhíu mày, vị kia làm ngọn đèn mình tôn lai lịch quá mức thần bí, ngoại trừ ạ mạ tệ giặt bên ngoài sợ rằng không người biết bất quá có thể xác định chính là, làm ngọn đèn mình tôn không biết dùng phương pháp gì, chẳng những vượt qua thời đại thay thế, ngay cả 800 vạn thần mình chi tín ngưỡng đều vững vàng siết ở trong tay chính mình. Loại này không biết thần bí, nhất sẽ làm ạ gỗ cổ rồ ấy dìn loại này trí giả cảm thấy bất an. Coi như là ạ mạ tệ giả, cũng sẽ không khiến này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có loại này cảm giác, bởi vì ạ mạ tệ giả là ở chỗ này, liền ở trong ma giới, coi như lực lượng ở cường, cũng sẽ không khiến này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn sinh ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Bởi vì không biết, mới là lớn nhất sợ hãi thân là sủ kỳ no thần, coi như ở trên mặt trăng, cũng có thể cảm nhận được mặt đất loài người tín ngưỡng. Mà ở tín ngưỡng trong, Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn tự nhiên có thể biết được, vị kia làm ngọn đèn mình tôn căn bản không có theo chư thần hoàng hôn vẫn lạc, mà là vẫn duy trì tột cùng lực lượng, không biết người ở nơi nào tin tức không đủ, muốn không rõ hạ cụ sự tình liền không ở số nhiều nghĩ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn sái nhiên lắc đầu, đùa giỡn nói không đúng công chu A ngươi là có thể trên mặt đất đụng tới kia vi điện hạ đây, đến lúc đó cầu hắn hỗ trợ, coi như là sủ kỳ rô mì, cũng đau đầu hơn không ngất đi. Hào dây sản cả gụ dạ suy suy cười, không thèm để ý nói cùng sủ kỳ rộ Mỹ đại nhân đồng vị thần minh, nơi nào là dễ dàng như vậy nhìn thấy đây. Coi như gặp được, vị kia thúc thúc cũng không có lý do gì trợ giúp tiểu nữ tử ta à lấy công chu A vẻ đẹp, nếu như đau khổ cầu khẩn nói không chừng sẽ thành công đây. Ấy gì ngươi dĩ nhiên sẽ khen thiếp thân xinh đẹp, thiếp thân thực sự là thật cao hứng. Hai người vui đùa vậy nói vài câu, để bầu không khí đến lúc đó nhẹ nối lỏng. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn yếu ớt thở dài, lấy thế cục bây giờ mà nói, từ bên trong giải quyết đã rất khó, trừ phi có cái gì lực lượng bên ngoài tham gia bất quá, thủ ký no mỉ giả cổ không biết bao nhiêu năm rồi, đều là bình an vô sự, muốn tìm cùng thủ ký no mỉ giả cổ đối kháng lực lượng bên ngoài cùng thế lực nói dễ vậy sao? Lấy bây giờ thủ ký no mỉ giả cổ phát đạt, có thể tham gia trong đó thế lực cùng thực lực vốn là ít lại càng ít. Thế nhưng, chỉ cần có một chút xíu sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nàng sủ kỳ no đầu não đều có thể nắm chặt được mạch lạc, sau đó để tình thế hướng cùng với chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Nói cũng quá nhiều, ngày mai, để ta vì công chu A tiễn đưa đi cuối cùng, thiếp thân muốn hỏi một vấn đề hào dịch sản cả gù dạ ở ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trước khi rời đi, đột nhiên mở miệng nói. Công chu A mời nói, cả gù dạ thấp kém chân thủ, long cùng với chính mình phong trước mặc sắc sợi tóc. Nhẹ nhàng nói nếu như ấy dìn ngươi không phải ở cái này bên trong nói, lại có ai có thể thay thế ngươi ni phong cơ cùng y đi theo cơ tuy là còn rất ngây ngô, nhưng là muốn thành thục nói, các nàng cũng muốn đi đối mặt một việc. Ấy dìn ngươi là muốn vứt bỏ các nàng sao ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, lưng đeo một tay, lẳng lặng nhìn thoáng qua cả gù dạ, sau đó xoay người ly khai, không cho cả gù dạ chứng kiến, trước người của nàng cái tay kia, đang gắt gao siết nắm tay. Các nàng là sủ kỳ rộ mỉ cùng sủ kỳ no các hiền giả đệ nhị bộ kế hoạch điểm mấu chốt, ở ta phá hủy bọn họ bộ thứ nhất kế hoạch sau hiện tại, muốn đang làm những gì, đã rất khó. Ta có thể cứu công chu A ngươi, thế nhưng không còn có biện pháp đi cứu phong cơ cùng y lìa theo cơ, trừ phi, sự tình phát sinh biến hóa gì ta ạ gỗ cổ rộ ấy gìn, cũng không phải vạn năng đúng như vậy A yên lặng thở dài một tiếng, hào di sản cả gù dạ giải khai ngoại trừ mình năng lực. Hai người ở vừa thấy mặt lúc, hào di sản cả gũ dạ đã đem thời khắc biến thành vĩnh viễn. Tuy là lực lượng còn dư lại không nhiều lắm, đến khi thực lực hoàn toàn khôi phục cần thời gian nổi lên, thế nhưng chỉ là làm được những thứ này vẫn là không có vấn đề. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn một mực bị người giám thị, hai người nếu muốn đối thoại không phải bị phát hiện, cũng chỉ có ở kia vĩnh viễn cùng thời khắc chi bên trong. Ngày thứ hai nhất nhất tháng đều ở ngoài nhất nhất hào di sản cả gù dạ không để ý tới ở trước mặt nàng niệm cùng với chính mình tội ác chấp hành quan, mà là kiển chân ngóng trông, rốt cục ở phương xa tháng đều đường nét bên trong, tìm được lẳng lặng nhìn của nàng ạ gồ cổ rồ ấy dìn. Vĩnh viễn công chúa A, hướng về phía nơi đó yên nhiên cười. Kia trong nháy mắt phong tình, ngay cả nhớ kỹ công chúa A tội ác sủ kỳ no min, đều là không dám nhìn thêm, hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Công chu A hơi quay đầu, nhìn về cái kia ở trên mặt trăng có thể thấy rõ ràng tinh cầu. Kia bên trong màu sắc, nếu so với mặt trăng tráng dày nhiều, kia bên trong thổ địa, cũng muốn so với mặt trăng rộng rãi nhiều ở chấp hành quan sau cùng lập tức chấp hành bên trong. Hào di sản cả gù dạ, vị này sủ kỳ no công chu A, ở ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhân chứng hạ, như thiên ngoại tiên nữ mở dạng, phủ xuống đến rồi trên địa cầu. Vĩnh viễn cùng thời khắc công chu A. Biến thành vĩnh viễn cùng thời khắc tội nhân sau khi chết, công chu A lấy thai mê thái độ vượt qua thời hạn thi hành án gần viên mãn. Mà ở Bình An Kinh bên ngoài, người xuyên ngự thần bảo thiếu niên, đang híp mắt đánh giá tòa thành thị này đại môn.